Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Kim Phi mới thành lập xưởng dệt, y đã tìm thấy một hang động ở ngọn núi phía sau để cất giữ đồ đạc và các vật dụng khác nhau. Từ đó trở đi, Quan Hạ Nhi phụ trách chìa khóa kho hàng sau núi. Nhưng ban đầu kho hàng phía sau núi chất đống một số áo giáp, vũ khí, tiền đồng và một lượng nhỏ vàng bạc. Khi thế lực của Kim Phi ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng có nhiều bảo vật vàng bạc bị tịch thu từ các gia tộc quyền thế ở các nơi khác nhau. Sau khi những bảo vật vàng bạc này được vận chuyển về, đều được đưa vào kho hàng phía sau núi. Giờ đây những thứ vô giá trị và chiếm diện tích như áo giáp, vũ khí và tiền đồng không còn được chất đống trong kho sau núi nữa. Bởi vì hầu như không có chỗ cho vàng, bạc, đồ trang sức, đồ cổ và những thứ tương tự. Hiện giờ những thứ có tư cách tiến vào kho hàng phía sau núi thấp nhất là những dương thỏi bạc. Nhưng dù vậy thì chìa khóa kho hàng sau núi vẫn do Quan Hạ Nhi bảo quản. Chỉ khi cô rời khỏi làng Tây Hà thì cô mới tạm thời đưa chìa khóa cho cửu công chúa cất giữ. Khi cô trở về, cửu công chúa sẽ trả lại chìa khóa cho cô ngay lập tức. Bởi vì đã trải qua những ngày sáng sống khổ cực nên Quan Hạ Nhi vẫn rất đơn giản, thậm chí có chút keo kiệt. Khi Kim Phi không ở nhà hoặc tăng ca ở phòng thí nghiệm, cô và Nhuận Nương thường xuyên hâm lại đồ ăn cũ để ăn. Nhưng khi nói đến ai là người giàu nhất Đại Khang thì chắc chắn Quan Hạ Nhi sẽ được xếp ở hạng rất cao. Quan Hạ Nhi keo kiệt với bản thân nhưng cô lại rất hào phóng với Bắc Thiên Tâm, Nhuận Nương và những người khác. Không chỉ thanh toán hàng tháng đúng hạn mà hễ chỉ cần có ai nói không có tiền thì cơ bản Quan Hạ Nhi hỏi cũng sẽ không hỏi mà trực tiếp cho luôn. Vì thế kể từ sau khi Bắc Thiên Tâm gả cho Kim Phi thì cô ấy chưa bao giờ thiếu tiền và thậm chí còn tiết kiệm được rất nhiều tiền. Trong tay có tiền thì đương nhiên phải tiêu. Hơn nữa Quan Hạ Nhi đã nhắc nhở không được ghi nợ bên ngoài nên hầu như Bắc Thiên Tâm không bao giờ ghi nợ bên ngoài. Dù cho là ăn cơm hay mua đồ, cô ấy vẫn luôn trả tiền ngay lập tức. Đường Tiểu Bắc cũng biết tính cách của Quan Hạ Nhị, thấy thái độ kiên quyết của Bắc Thiên Tâm bèn nói với nhân viên chi nhánh. Được rồi, tính tiền cho cô ấy đi. Nhân viên chi nhánh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đối chiếu lại đơn hàng. Sau đó mở túi tiền của Bắc Thiên Tâm lấy ra hai thỏi bạc rồi nói một cách cung kính. Phu nhân, hóa đơn của ngài tổng cộng hết 17 lượng 7 đồng tiền bạc. Lấy của ngài 20 lượng. Xin ngài hãy đợi một lát, ta tìm tiền lẻ trả cho ngài. Tiền tệ lúc bấy giờ vẫn chủ yếu là tiền bạc và tiền đồng. Thỏi bạc nhỏ nhất là một lượng, bạc nhỏ hơn một lượng là bạc vụn, hoặc có thể thay thế bằng tiền đồng. Thỏi bạc chính quy đều có ấn chú đặc biệt. Đây được coi là một ký hiệu chống hàng giả. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện AAZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.